Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 105, đảo không thành, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Dodo còn mơ màng, tứ chi hồi chút sức, cọ vào nền lông mềm bên má, chậm rãi mở mắt vừa mở, thấy ba gương mặt dài ngoằng dí sát, giật mình, gâu. Ba người làm gì đây? Vuốt dưới chân mềm, nhìn xuống, là Tinh Tinh, gừ gừ gào gào, ngươi lên đây, hổ lớn liếc khinh, đèo ngươi cả đường. Chẳng phải ngươi biết chủ nhân ta lên rồi sao? Hài, trước khi ngất quên sạch, từ âm mấy Dodo khá hơn, thở phào. Nhìn nó thế này, chắc bên trong tiến triển tốt. Chưa chắc, Văn Quảng dội nước lạnh, nhà nhà chưa hồi sức, ta sợ trong đó xảy ra biến cố. Cửu Tàng bất đắc dĩ nhìn Văn Quảng, nhị tỷ, nói gì dễ nghe chút. Không phải vấn đề dễ nghe, Văn Quảng ý là, nếu không giải được phong ấn, cũng thôi. Chỉ sợ liên lụy Tần Tịch Giao. Từ âm bĩu môi, nhị tỷ, bảo không giải được cũng chẳng sao là sao. Phong ấn trên người đại tỷ nguy hiểm cỡ nào, ngươi không biết. Người nàng ấy ướt như tắm nước. Không phải ý đó, Văn Quảng lo Tần Tịch Giao bị kéo vào nguy hiểm. Hồng Mông chi thư chỉ có nửa, giọng Dodo vang trong thần thức. Không được, nguy hiểm lắm. Sao, Cửu Tàng chưa hỏi hết, Dodo run bần bật, ngã trên lưng hồ. Bạch bạch. Không ổn, sức vấn tâm không đủ, phong ấn thánh phủ, đáng ghét, từ âm chụp giữa không, bình sứ trắng hiện ra, đưa tới miệng Dodo. Dodo L, M, hồi chốt sức, xích đen vàng hiện, siết chặt cơ thể nó. Gừ gừ, xích thắt, Dodo đau, gào to, Văn Quảng nhạy bén nhận ra, trong lúc xích xiết, ánh vàng tan, chỉ còn xích đen thuần túy. Đen, Văn Quảng lẩm bẩm, nghĩ ra điều gì? Pháp lực màu này hiếm ở 19 châu, là người luân hồi vực. Mắt vô thức liếc Cửu Tàng, Cửu Tàng vội xua tay. Ta không biết, luân hồi vực đâu có ai lợi hại vậy. Từ âm nhíu mày, đánh giá Cửu Tàng. Hắn chẳng phải mạnh nhất luân hồi vực sao? Cửu Tàng hiểu ánh mắt, khóe miệng giật. Mắt gì vậy, ta mạnh cỡ nào, cũng không khóa nổi thần hồn đại tỷ. Đừng đoán, Văn Quảng lo lắng, nhìn Dodo đau đớn, biết đại tỷ còn tệ hơn. Nhà nhà đồng thể với đại tỷ, phản ánh rõ tình trạng cô. Giờ sao? Cửu Tàng hỏi, Văn Quảng lớn nhất, hắn hỏi nhị tỷ. Tìm, cuốn còn lại, giọng Dodo yếu ớt vang trong thần thức. Hồng Mông chi thư, nhanh, không kịp. Bạch bạch và vấn tâm đang nguy. Nhưng, Văn Quảng định nói, giọng thú pháp đồng sinh vang. Đại sĩ, ta ngửi được mùi thiên đạo trên kẻ muốn. Ấy ý vấn tâm chuẩn thánh. Văn Quảng sững sờ. Thú đồng sinh là sư tử, mũi siêu nhảy, ngửi được thiên đạo, mà kẻ đó chỉ là lá kiến mục. Mùi thiên đạo, rõ ràng rồi, ta biết ai có, hình ảnh nam bất quy hiện trong thần thức Dodo. Biết người này, Dodo yếu ớt gật, thiên sư phủ, nam bất quy, Cửu Tàng vỗ tay, phấn khích, ta ở luân hồi vực lâu vậy, mới đây có hồn đạo nhân thiên sư phủ báo danh. Hắn nắm giữa không, thiền trượng đập đất, đoạt. Vài hồn ma mặc đạo bao hiện từ mặt đất, tham kiến đại sĩ, Cửu Tàng phẩy tay, đừng lằng nhằng, nói mau, thiên sư phủ ở đâu? Tuân pháp chỉ, Dodo mắt trống nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, nhanh lên, bạch bạch đang khổ, thần thức mộc bạch trình là biển sen vàng, Tần Tịch Giao chân trần bước trên nước, cảm nhận bao dung của trời đất này. Alpha dịu dàng ôm nàng từ sau, thích nơi này, ừ, khác với lãng mạn ngoài đời, ở đây. Tần Tịch Giao thấy lòng bình yên. Một đóa sen vàng trôi đến, chân nàng chạm lõi sen, cánh sen vàng tan, bay lên trời. Đẹp quá, Tần Tịch Giao quay lại, nhìn Alpha quen mà lạ. Mộc tỷ tỷ đẹp tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là đóa vật liên đẹp nhất, nàng hôn mộc bạch trình, giao ra thức hải. Sao bạc lấp lánh trong thế giới cô, vô số phượng hoàng bạc xoay vần, vàng và bạc đan sen. Một bức tranh tuyệt mỹ, nhưng chẳng biết khi nào, xích đen vàng từ trời lao xuống, tàn phá, chặt sao, vỡ sen. Tim đau, mắt Tần Tịch Giao thất vọng. Không được, sức đại đạo không đủ. Mộc bạch trình sắc mặt tệ, biển sen rung chuyển, nhẹ đẩy nàng. Giao giao, dừng lại, còn kịp, nàng mau. Không đi, nàng hôn đôi môi lải nhải, mắt bạc rực rỡ. Không giải phong ấn, ta không bỏ. Đột nhiên. Tay Tần Tịch Giao trống rỗng, mộc bạch trình biến mất. Nàng ngơ ngác, đứng trên biển vàng, chỉ còn sao trời, sen mất hết. Mộc tỷ tỷ, Tần Tịch Giao hít sâu, mình quá yếu, không giải được, nhưng bỏ cuộc, không thể, vùng tay, biển vàng nứt, nước tách, lộ cầu thang bạc. Mộc Bạch Trình ôm gối, mặt vùi vào đầu gối, xích đen quấn chặt. Đàn kền kền vây quanh, thừa lúc cô không để ý, mổ ra thịt, lôi xương vàng. Mắt Tần Tịch Giao sáng bạc, nhảy đến bên Mộc Bạch Trình, muốn đuổi kền kền, nhưng chúng không sợ, tiếp tục gặm xương thịt cô. Tần Tịch Giao ôm chặt cô, xích đen theo lưng Mộc Bạch Trình trườn lên cổ nàng, kền kền phấn khích gào, vỗ cánh bay tới, điên cuồng mổ máu thịt cả hai. Xít, đau quá, mỏ sắc đâm thủng da, gặm xương đau thấu. Tần Tịch Giao siết chặt, ôm cơ thể run rẩy. Kiếp trước, nàng chịu đau hơn thế này. Không sao, Tần Tịch Giao cười khổ. Không giải được cũng chẳng sao, khổ đau của nàng, ta sẽ cùng chịu. Mộc tỷ tỷ, máu thịt hai người bị kền kền nuốt, chỉ còn hai khung xương. Chốc lát, cả hai hồi phục, kền kền lại gặm, lặp lại, không biết bao giờ ngừng. Tiên vực 19 châu, nơi bí ẩn mạnh nhất, hôm nay thiên tộc sôi trào, thần tổ trở lại. Liễu Tô Hồng chống đầu, chân gác ghế rộng, lẩm bẩm đám này chán thật, chuyện còn con cũng lải nhải. Thần tổ, nghe nói ngài ký khế ước nhân duyên, là công tử nhà ai? Đúng vậy, nữ, Liễu Tô Hồng ngáp, đám này không nhìn khế ước sao? À, đúng, họ đâu dám xem, của tộc nào, lão giả tóc trắng xốp. Thần tổ không yêu, không cưới, tự lưu đày, giờ cưới một cô gái. Lão lo, tuổi lão hơn trời vài năm, thần tổ đi, đám tu la vực gào trước cổng thiên tộc, bảo thần tổ độc thân, tiên vực không thần tử là trò cười. Nói tới, Liễu Tô Hồng đứng dậy, vẫy lão. Tình lão, người biết bói đúng không? So với vấn tâm đạo của Tần Tịch Giao, bói toán của lão kém hơn, nhưng tìm vị trí và tình trạng đạo lữ dễ thôi. Liễu Tô Hồng nghĩ, đã dặn bà nhạ kỹ, gã phải bảo vệ yên vân tốt. Nhưng hồ không hào không bị giới hạn, cô hơi lo. Bói gì? Liễu Tô Hồng giang tay, ánh đỏ vàng lóe. Xem cô gái của ta ở đâu? Tình lão giật khóe miệng, hóa ra bói cái này. Thần tổ ra lệnh, lão làm sao nổi, chỉ là dân làm công tiên vực. Lão nhầm, sao đạo lữ ngài bị yêu hồ làm bị thương? Thần tổ tìm ai yếu thế? Yêu hồ nhỏ mà làm chảy máu. Cái gì? Mắt Liễu Tô Hồng lạnh. Đáng ghét, bà nhạ để Yên Vân bị thương. Tay lật, trường thương đỏ hiện sau lưng. Mẹ kiếp, đi với ta đến yêu tộc, ta san bằng xào huyệt thiên hồ. Bình tĩnh, thần tổ. Tinh lão kéo cô, đạo lữ ngài ổn, ta bói được. Nàng về nhà, khỏe lắm, ăn ngon ngủ kỹ. Ta mặc kệ, Liễu Tô Hồng cười ngông, thương dựng bên. Đụng một sợi tóc cũng không được. Đông lạnh, ta kiếm ít sa hồ làm khăn cho các ngươi. Đám đông, tiền nhân bọn ta đâu sợ lạnh. Đó là thiên hồ tộc. Tinh lão khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tổ bất hòa với thiên đạo. Người phàm phi thăng ngày càng ít. Do thiên đạo quấy rối, khiến nhiều người thân tử đạo tiêu. Thiên hồ là con cưng thiên đạo. Giết chúng, chẳng phải chọc giận thiên đạo. Tình lão tò mò đạo lữ của thần tổ, nhìn cô mặt ngoan, hành động dữ dội, lão hỏi. Thần tổ, đạo lữ ngài là ai? Hình ảnh Thẩm Yên Vân hiện trong đầu Liễu Tô Hồng, môi cong cười. Tu La tộc, con gái Tu La Vương, Yên Vân. Cái gì? Tình lão giật môi, ngài cuỗm con gái kẻ thù. Liễu Tô Hồng vờ không nghe, vác thương đi. Đúng rồi, người rảnh, hôm nay đi La Tái Vương hạ sính lễ. Cô cưỡi gió đi, để lại Tinh lão ngơ ngác. Đi hạ xính, La Tái Vương không ăn sống ta. Hai, lão thở dài, đi, chết dưới tay Tu La tộc. Không đi, chết dưới tay thần tổ. Chết ý nghĩa hơn. Cách chương.